Thần vô chi tế, chương 23, mùa xuân, góc truyện audio.com, edit, bé Na. Mọi người đều nói, mùa xuân của ánh sáng đã đến rồi. Từ sau khi cô gái xinh đẹp, Noãn Nhi bất ngờ xin vào chủ hội, những loại lời đồn như vậy vẫn không thấy giảm sút. Tỷ như Tiểu Hàn không biết từ khi nào có gian tình cùng Noãn Nhi, bởi vì sao Noãn Nhi lại sinh ra hứng thú đối với Thanh Giả. Đồn đại đến đồn đại đi, đồn mấy ngày, Hưng Chí vẫn chưa thấy suy giảm. Tiểu Hàn hoài nghi nghiêm trọng những người này là ăn no rừng mỡ. Cậu cùng Noãn Khí, không, Noãn Nhi căn bản chỉ là quen biết, loại quan hệ bình thường đến không thể bình thường hơn này, vì cái gì lại bị người khác hiểu lầm như vậy? Đáp án tự nhiên chỉ có một, chắc chắn phải là nằm ở bản thân Noãn Nhi. Thập phần vô sỉ chạy đến Bi Luyến Hồ, thập phần vô sỉ xin vào ánh sáng, lại thập phần vô sỉ gọi mình là bà xã, người này rốt cuộc là nam hay nữ đã không quan trọng. Quan trọng là, người này đến phải tới khi nào mới có thể hiểu được hai chữ kiềm chế. Mà hiện tại, tình hình lại càng rối loạn đến đáng ngạc nhiên. Noãn Nhi lấy lý do, trao đổi, mỗi ngày đều kéo Thanh Dạ đến sàn PK. Hai người thường xuyên cùng một chỗ trong nhiều giờ liền. Vì thế lão đại cứ như vậy bị người ngoài đoạt đi mất rồi. Đám con trai lắc đầu thở dài. Đám con gái nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên cũng có người chỉ bàng quan uống trà ngồi bên ngoài nhìn, tuyệt không kích động giống như Ly Ca. Tiểu Hàn, thuộc loại mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, nội tâm lại sôi trào không thôi. Linh Linh ở phân hội, nhưng gần đây vẫn thường cùng chơi với mọi người trong chủ hội. Mọi người cùng quan tâm lẫn nhau trong hòa khí, không khí cũng rất vui vẻ. Linh Linh rất sùng bái Trà Trà, thường xuyên hướng Trà Trà thỉnh giáo kỹ xảo công thành. Trà Trà có lẽ cũng rất thích cô bé hoạt bát này. Linh Linh dần dần dung nhập vào tập thể, chân chính trở thành thành viên của ánh sáng. Mùa xuân à, mùa xuân tốt đẹp đang đến đây. Cá chết nhìn Linh Linh đang trò chuyện thật vui vẻ với Khả Nhạc, hơi vui đùa cảm khái nói. Hiện tại là mùa hè anh cá. Linh Linh vừa cười vừa sửa đúng lời cá chết. Không, hiện tại là mùa xuân của ánh sáng đó. Cá chết lại liếc mắt nhìn Khả Nhạc một cái. Một người vẫn đi theo chủ nghĩa độc thân, hiện tại cũng không kháng cự được sao. Dạ, Linh Linh có điểm ngây thơ. Cá cậu nên làm gì thì làm đi. Khả Nhạc trừng mắt nói. Nếu nhàn rỗi như vậy thì đi hỗ trợ hái dược thảo đi. Vâng vâng, em biết người xấu thì nhân duyên cũng không đẹp. Cá chết lắc đầu, xem ra tư tưởng truyền bá bệnh độc thân vẫn là tránh xa xa một chút thì tốt hơn. Nói xong, quay đầu khoái trá hỏi Đu Đủ, không bằng chúng ta đi ước hẹn đi Tiểu Mộc Mộc. Đu Đủ sợ run, vội nói, tớ có bà xã rồi đó. Cá chết cười nói, đùa với cậu một chút mà thôi, cậu khẩn trương như vậy làm gì? Hơn nữa, chúng ta ai chẳng biết bà xã cậu là một người dịu dàng và hiền lành. Đu Đủ cũng biết mấy từ dịu dàng, hiền lành. Đặt trên người bà xã nhà mình, tự nhiên là không thích hợp. Anh Luật có ở đây không? Thân ảnh hoạt bát lâu rồi chưa thấy hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. A nha, nhóc Quả Quả, đã lâu không gặp. Cá chết gọi, hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây chơi? Chào anh Ngư, anh Miêu, anh Hàn, chị Ly Ca. Quả Quả lễ phép chào hỏi mọi người. Nha, thì ra anh đầu gỗ cũng ở đây à, sao anh mày lại không thể ở đây? Đu Đủ cả giận nói, anh Luật đâu rồi à, góc truyện audio.com, em vừa gửi tin mật cho anh ấy, nhưng anh ấy đóng kênh tán gẫu riêng rồi. Quả Quả hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Đu Đủ. Anh ấy lại bận gì à, anh ấy có rất nhiều việc phải làm. Cá chết trả lời, lại nói gần đây, lượng công việc của phó hội chỉ có tăng mà không có giảm nha. SS, như vậy sao? Quả Quả có điểm thất vọng, vốn định nhờ anh Luật mang nhân vật của em đi luyện cấp, hiện tại xem ra. Có lẽ không được rồi, dẫn người không phải ai cũng đều có thể sao? Đu Đủ sen mồm nói, đương nhiên không phải. Quả Quả phủ định, thao tác không tốt tuyệt đối không cần, thao tác không tốt tuyệt đối không cần. Một câu đơn giản như vậy, lại đả kích mãnh liệt vào lòng tự trọng yếu ớt của người nào đó. Những người xung quanh không hẹn mà cùng nhớ tới trong trò chơi đổi nhân vật ngày đó có hai thần quan có biểu hiện nổi trội, xuất sắc, cả đám bỏ lăn ra cười. A ha ta ha ha ha, cái kia, Thanh lão đại đâu rồi ạ, chắc cũng đang cùng một chỗ với anh Luật phải không? Quả Quả lại hỏi, không, mèo lười ngừng cười, trả lời, lão đại giờ này hẳn là đang ở sàn PK. Sàn PK, PK cùng một cô gái xinh đẹp, mèo lười gật gật đầu, miêu tả chi tiết. Bởi vì lão đại gần đây thời gian rảnh đều đến nơi đó, cho nên nhiệm vụ của phó hội tự nhiên cũng nhiều hơn. Quả Quả sừng sốt vài giây, bỗng nhiên nổi giận đứng lên. Con bé đó là ai? Em bây giờ phải đi tìm nó tính toán sổ sách. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bình tĩnh một chút đi cô nhóc. Cá chết vội vàng chấn nói. thật ra cũng không cần phải lo lắng. Tính cách của người nọ cũng không giống con gái, anh cảm thấy cậu ta hơn phân nửa là nam. Vừa nói ra khỏi mồm, cá chết mới ý thức được điểm không thích hợp. Ách, nếu là nam thì lại càng nguy hiểm hơn, phải không? Toàn thể hội viên trầm mặc trong nửa phút, nói đi cũng phải nói lại. Phó hội vẫn muốn mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm sao? Phó hội, sẽ không tức giận sao? Hôm nay, xem như lần đầu tiên tổ hậu viên của phó hội nhìn thẳng vào vấn đề này. Đu đủ, cậu đã từng gặp qua phó hội thực sự nổi giận chưa? Chưa từng, nếu phó hội thật sự nhịn không được mà nổi giận, trường hợp như vậy nhất định sẽ rất đáng sợ, nhất định sẽ rất thú vị. Hai người nào đó không hẹn mà cùng nói, cá cậu thực bệnh hoạn, mèo cậu thực nhát gan, mấy chuyện nhỏ như vậy, phó hội chắc là sẽ không phát hỏa. Trừ phi lão đại thật sự làm ra chuyện gì đó không tha thứ được. Nữ thần quan Ly Ca đầy trí tuệ nói. 10 giờ tối, Noãn Nhi vừa cảm thấy mỹ mãn từ sàn đấu PK đi ra, liền bị Tiểu Hàn ngăn cản. À, bà xã, khẩn cấp như vậy tìm tôi có chuyện gì? Gần đây chính là loại xưng hô này làm cho người ta cực độ buồn bực. Tiểu Hàn quyết định nhẫn nại. Anh, mấy ngày nay thật sự vui vẻ. Đúng vậy, Noãn Nhi gật gật đầu, nói. Có bà xã bên cạnh tôi sao lại không vui được? Tiểu Hàn quyết định tiếp tục nhẫn. Anh tới Bi Luyến Hồ, để tìm lão đại PK. Đương nhiên là cũng muốn tới tìm cậu ôn chuyện cũ, nói đứng đắn cho tôi, không được lảng sang chuyện khác. Được rồi, nói đứng đắn, Noãn Nhi cười cười, thỏa hiệp nói. Cá nhân tôi thực sự đánh giá Keo Thanh Dạ, đồng thời cũng không cam tâm thất bại ở quốc chiến, cho nên tôi nhờ Hướng Vân giới thiệu vào ánh sáng, tìm Thanh Dạ luận bàn, thuận tiện cũng tìm cậu ôn chuyện. Câu trả lời này bà xã vừa lòng chưa? PK, cũng không cần mỗi ngày phải đều đi. Góc chuyện audio.com cùng giao chiến với đối thủ cực mạnh là một loại lạc thú cực kỳ đó. Bà xã, chẳng lẽ cậu lại không biết? Noãn Nhi tiếp tục cười. Huống chi Thanh Giả cũng chưa từng phản đối. Được rồi, Tiểu Hàn cao mày chặn lại. Tôi có một câu muốn nói với anh. Chăm chú lắng nghe, mặc kệ anh là nam hay nữ, làm ơn cách xa lão đại một chút. Tiểu Hàn nhíu mày nói. Có một số việc phải có chừng có mực, tôi không rõ mình đã làm sai chuyện gì. Noãn Nhi vẫn mỉm cười như cũ. Chẳng lẽ, là tôi cùng Thanh Dạ thân cận quá cho nên bà xã cậu ghen với Thanh Dạ? Ai ai, tôi rõ ràng gần đây quan tâm tới cậu không đủ, là tôi sai. Câm miệng cho tôi, Tiểu Hàn không thể nhịn được nữa hét lên. Tóm lại tôi đã nói đến mức này rồi, anh tốt nhất đừng chọc tôi phải tức giận. À Tiểu Hàn thân ái, còn có chuyện gì? Noãn Nhi ý tứ sâu sắc nói. Cậu nói với tôi những lời đó, đến tột cùng là vì cậu, hay là vì người khác? Ai cần anh lo, Tiểu Hàn ném 4 chữ cuối cùng, xoay người bước đi. Ai ai ai, sau một hồi lâu, Noãn Nhi nhìn ký tự vẫn lưu trên màn hình, hơi nở nụ cười. Bà xã quả nhiên là một đứa nhỏ tốt, nhiệt tình yêu thương công hội mà. Bởi vì tâm tình mãnh liệt muốn bảo vệ một người nào đó, là một loại cảm xúc có thể khiến cho người ta phải cảm động. Tình cảm thuần túy như thế, mình đã bao nhiêu lâu rồi chưa thấy. Tiểu Hàn, Thanh Dạ, Luật. Ánh sáng chi đường, Noãn Nhi thi thào, đồng thời nghĩ, nếu muốn hoàn toàn giải trừ hiểu lầm của Tiểu Hàn đối với mình, chỉ sợ còn cần rất nhiều thời gian phải không? Thứ bảy, lần tụ hội thứ hai của ánh sáng chi đường, địa điểm quyết định là ở một biệt thự ở ngoại ô, địa điểm là Quả Quả hảo tâm đề nghị. Bên cạnh khu biệt thự là khu phố dân gian nổi tiếng, tất cả mọi người đã đồng ý tập hợp ở đây. Không giống lần tụ hội trước, thời gian lần này là từ buổi sáng đến chiều muộn, thời gian có rất nhiều. Nhiều thời gian như vậy, rốt cuộc nên làm gì thì tốt? Đi dạo phố, ăn cơm, nói chuyện phiếm. Đương nhiên đó cũng không phải là điều quan trọng, phải trở về sớm một chút. Cá chết âm hiểm cười nói. Ở bên ngoài lâu quá thì nóng lắm. Đúng vậy, mèo lười cũng âm hiểm cười nói. Tiểu Mộc Mộc, hôm nay để các anh có lòng tốt dạy cho chú mấy chiêu nhé. Đừng hiểu lầm, thực tế đây là một đám người nào đó đang cực kỳ chờ mong tới đại hội mạt trượt đang sắp diễn ra. Khách chương.